Chiến thần Hào Môn, chương 755. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 755 chương Thường Tại Sơn. Hắn đã chờ ước chừng 2 giờ, bên trong thư phòng, chỉ có truyền tới một câu nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính là Tống gia, Hà Túc quải xỉ. Nghe được đáp lại, Chu Thân Thân thể thả thấp hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần có thể giúp ta Chu gia, vãn hồi danh dự ta Chu Thân nguyện ý, giao ra ta ở Tây Nam địa khu hết thảy sản nghiệp. Người cho rằng, ta xem lên sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo kia thanh âm uy nghiêm truyền đến. Dạ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Thân vội hỏi, Chu Thân biết Thường gia sẽ không nhìn ở trong mắt nhưng... Đây là ta Chu gia, bây giờ duy nhất có thể cầm ra được đồ. Hắn Chu gia, là tối trọng yếu quan khẩu không có, hiện tại lại nếu như đi Tây Nam địa khu bố cục vài chục năm sản nghiệp toàn bộ Chu gia, sợ rằng phải rút lui vài chục năm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà thôi, hợp với ngươi Chu gia mất đi lâm núi thành phố quan khẩu ta nhất định cầm đi. Là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe vậy, Chu Thân vội vã thở dài. Nà lâm núi thành phố quan khẩu, vốn là ta Chu gia, muốn tìm nơi nương tựa Thường gia sở truyền vật mời Thường tiên sinh thu hồi. Khái, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên trong thư phòng, đột nhiên truyền đến một đạo tiếng ho khan. Chu Thân ngây ra một lúc không dám nói lời nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe đồn cái này Thường gia tam đương gia, thuở nhỏ tập võ, thân thể vô cùng tốt, nhưng lúc này nghe thanh âm ho khan, tựa hồ. Bị thương, còn không mau đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tựa hồ biết Chu Thân đang suy nghĩ gì, bên trong thư phòng truyền đến một tiếng hừ lạnh. Dạ, Chu Thân xin cáo lui, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Thân không dám lại lưu, lập tức lui lại lấy, ly khai thư phòng. Lúc này, bên trong thư phòng, một người đàn ông trung niên, nằm trên ghế dài, trên thân cũng không có mặc quần áo, có thể rõ ràng chứng kiến ngực vết máu loang lổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lõm xuống địa phương, chỉ chặt đứt 2-3 cây đầu khớp xương. Thường Tại Sơn hé mắt tựa hồ không chút nào coi là chuyện đáng kể, chậm rãi thở ra, ngực liền chậm rãi phập phồng, nổi lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Qua hồi lâu, ngực khôi phục như lúc ban đầu, nếu không có na loang lổ vết máu, đều nhìn không ra đầu khớp xương đứt đoạn. Vượt lên trước cấp bậc tông sư cao thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn hé mắt Chu Thân nói ra này điều kiện, hắn một cái đều coi thường. Cái gì sản nghiệp, cái gì tài nguyên, cái gì dưới vòng tròn quan khẩu, hắn chút nào sẽ không lưu ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn để ý là Chu Thân trong miệng cái kia vượt lên trước cấp bậc tông sư cao thủ. Thật không nghĩ tới, một cái nhị lưu thế gia tộc dĩ nhiên có thể tồn tại một cái cao thủ như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thường Tại Sơn hé mắt, nhìn sang còn chỉ có không đến 30 tuổi. Đây quả thực là khiến người ta ghen tị niên kỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như hắn vào ẩn môn, ha, vị trí của ta có phải hay không lại muốn đi xuống xếp hàng. Đột nhiên, Thường Tại Sơn con ngươi rồi, bộc phát ra một hồi lạnh lẽo sát ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đứng lên, mặc vào trường bào, cả người như một thanh kiếm, lợi hại phong mang, khiến người ta thấp thỏm lo âu. Thường Tại Sơn đi ở trước gương, hướng về phía trong gương tấm kia hơi lộ ra mặt dữ tợn, cười thoạt nhìn cực kỳ cổ quái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tam gia chủ cho mời. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một giọng nói, tràn đầy cung kính. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã biết, Thường Tại Sơn trả lời một câu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn có rất lâu không có về nhà, mới vừa trở về Thường gia, đã bị kêu lên, thật đúng là có chút đáng ghét. Trong đại sảnh, ngồi ở cấp trên chủ nhà họ Thường Tại Nguyên, tóc hoa râm, đã còn có 60 tuổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thân là nhất lưu thế gia vọng tộc gia chủ Thường Tại Nguyên rất rõ ràng tự Thường gia ưu thế ở đâu, cũng tương tự biết, ở phương Bắc sinh tồn, ra sao bên ngoài được không dễ dàng. Như Lý Bạc Băng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có thể dùng cái từ này để hình dung, coi như bọn họ là nhất lưu thế gia vọng tộc gia tộc có thể trưởng khống người khác không tưởng tượng nổi quyền lực và tài phú, nhưng tương tự, ở tại bọn hắn trên đỉnh đầu còn có bốn cái đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.